vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm, chinh phục đỉnh Phú Sĩ. Vừa rồi là phần 1 và ngay bây giờ sẽ là phần 2 với bài viết đầu tiên, Malaysia. Không có người nào kém cỏi và không thể làm giàu, chỉ có kẻ lười biếng và ỷ lại mà thôi. Nếu chăm chỉ lao động, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ thì không có lý nào mà cuộc sống không khá lên. Được điều trị ở bệnh viện tại một thành phố của Malaysia trong một tuần, tôi đã bình phục hoàn toàn. Sau đó chính phủ Malaysia đưa tôi lên tàu, chuyển đến một hòn đảo dành cho người Việt Nam tị nạn. Lênh đênh trên biển mấy ngày nữa, tàu cũng đến nơi. Đang bước từ trên tàu xuống đảo, vừa đi vừa miên man suy nghĩ, không biết cái gì sẽ chờ mình trên hòn đảo này đây. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi, Lâm ơi, Lâm! Từ chỗ những người tị nạn đến trước, đám người này đang đứng tấm tụm bên dưới tàu để đón những người mới đến. Nghe tiếng gọi, tôi giật mình nhìn quanh kiểm tra xem người ta gọi mình hay ai khác trùng tên. Tôi nhận ra trong đám đông có người đang vẫy tay lia lịa và réo gọi tên tôi. Vội chạy đến chỗ đó, tôi nhận ra đó là anh ba. Hóa ra anh cũng tìm cách vượt biển ra nước ngoài trước tôi vài tháng, rồi cũng lưu lạc đến hòn đảo này. Tôi vui mừng khôn xiết vì chẳng thể ngờ rằng mình đã sống sót sau chuyến vượt biển đầy gian truân kia, giờ còn được gặp lại người thân ở nơi đất khách quê người này. Tôi cảm ơn ông trời đã phù hộ, che chở và bảo vệ cho chúng tôi. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, sung sướng, hạnh phúc không thể nào tả xiết. Hòn đảo tôi đến cũng thuộc Malaysia, có hình bầu dục, ở giữa là núi rừng rậm rạp. Một bên đảo là vách đá lởm chởm, còn bên kia là bãi cát trắng. Đi xuyên từ đầu này sang đầu kia của đảo, chắc khoảng 10 cây số. Nước biển xanh trì, trong vắt, khá sâu, chỉ khoảng 30 bước chân là đã ngập đầu. Có san hô và đủ loại cá biển sinh sống. Trên đảo cây cối tùm, xanh tốt, nhiều nhất là dừa, cây nào cây nấy cao leo nghêu. Có rừng, có biển, thiên nhiên phong phú, khí hậu trong lành ấm áp, hòn đảo này thừa tiêu chuẩn để trở thành một khu đảo nghỉ dưỡng ở thời đại bây giờ. Nhưng hồi đó, nó được dùng làm đảo dành riêng cho người Việt Nam tị nạn. Có khoảng 6.000 người tất cả, mọi người tự vào rừng đốn củi và xây nhà. Những ngôi nhà được xây sát nhau thành từng làng nhỏ. Làng nọ liền với làng kia, thành ra cuộc sống trên đảo cũng nhộn nhịp, không khác gì những làng chài ở Việt Nam với đầy đủ chợ búa, cửa hàng, tiệm ăn. Hàng tuần chúng tôi được chính phủ Malaysia viện trợ lương thực, mỗi người được 3 cân gạo, 12 gói mì, nửa cân thịt cùng một ít nhu yếu phẩm khác. Là tị nạn nhưng cuộc sống cũng khá no đủ, chẳng cần phải lặn lội bán mạng kiếm sống, mà ngày ngày vẫn có đồ ăn, thức uống. Mấy ngày đầu mới sang, tôi ở chung với nhà anh ba, trong nhà của một người bạn. Thấy mọi người đều có nhà cửa đàng hoàng, tôi hỏi, anh ba, sao người ta có nhà mà mình lại không có? Anh trả lời, nhà này là của người trước đi rồi để lại, thằng bạn lấy được chứ muốn có nhà thì phải tự mình lên rừng chặt cây về làm, cái đó anh chịu, không làm được. Tôi cho rằng là đàn ông thì phải biết sống tự lập, muốn thành công thì phải biết tự lo, cứ dựa dẫm vào người khác mãi, sao có thể làm được gì cho đời. Nghĩ là làm, tôi bàn với anh vào rừng, đốn cây xây nhà, dọn ra ở riêng, không thể ăn nhờ ở đầu mãi. Sau vài tuần hì hục chặt cây xây nhà, tôi đã dựng được một căn nhà nhỏ và đón anh ba về ở cùng. Suốt một tháng trời sau đó, chiều nào tôi cũng ra ngồi ở bãi đá ven đảo, nhìn về hướng Việt Nam, nhớ quê hương, nhớ gia đình. Tôi lo cho mẹ và các em ở nhà. Tôi đi rồi các em ở nhà có tự lo được không? Hay vẫn phải ăn đói mặc trách? Nghĩ đến đó, hai hàng lệ cứ trào ra. Nhưng khóc cũng chẳng làm được gì. Tôi có khóc nữa thì cũng chẳng có ông bụt nào hiện lên mà hỏi, vì sao con khóc? Chẳng có phép lạ nào xảy ra. Càng buồn càng khóc càng làm mình nhục chí. Không thể ngồi mà khóc lóc mãi được. Tôi gạt nước mắt đứng dậy, quyết tâm tìm việc, kiếm cách làm giàu. Tôi bắt đầu tìm hiểu tại sao một vài người tị nạn trên đảo vẫn có được cuộc sống sung túc, có người còn xây được nhà cửa khang trang đẹp đẽ. Rồi tôi nhận ra đó là do họ chịu khó làm ăn buôn bán. Bí quyết để làm giàu của những người này chính là chủ động tìm việc để làm và làm việc thật chăm chỉ. Không như những người tị nạn khác chỉ biết ngồi một chỗ chờ người ta đến cho thức ăn, nước uống. Sau này tôi cũng hiểu rằng đây chính là sự khác biệt lớn nhất của những người thành đạt và những người không thành đạt. Họ luôn chủ động tìm kiếm công việc để cải thiện cuộc sống của mình, trong khi nhiều người khác chỉ biết ngồi chờ đợi và than vãn, không thể ngồi yên chấp nhận số phận, phải tìm cách để thay đổi. Ngày hôm sau, tôi bơi ra biển bắt cá đem bán. Sinh ra và lớn lên ở làng chài, Từ nhỏ tôi đã giỏi ngụp lặn và bắt cá. Ngày đầu không có thuyền, không có phương tiện, tôi chỉ có thể bơi loanh quanh gần bờ, bắt mấy chú cá nhép. Hôm được, hôm không, nhưng do đã có đồ ăn, thức uống rồi, nên bắt được bao nhiêu đem bán là tôi có tiền bỏ túi từng đó. Trên đảo không chỉ có nhiều cá mà dừa cũng rất được giá. 3 quả dừa có thể bán được $1. Số tiền khá giá trị lúc đó. Dừa trên đảo nhiều, cây nào cây nấy trĩu trịch quả, nhưng cao đến 20 mét, thân cây to, ôm cả vòng tay mới hết. Khó trèo và nguy hiểm nên ít người dám trèo. Chính phủ Malaysia cũng cấm trèo dừa vì nếu bị ngã, rơi từ độ cao 20 mét xuống đất thì cầm chắc cái chết. Trèo dừa mà bị người Malaysia bắt được sẽ bị cạo đầu, bôi vôi. Nhưng cũng chính vì ít người dám làm nên tôi mới có cơ hội. Việc nào dễ, việc nào ngon ăn thì chẳng đến lượt mình. Phải làm được cái mà ít người làm được hoặc không ai dám làm mới kiếm được tiền. Nghĩ thế tôi quyết tâm học trèo dừa. Ngày đầu tôi trèo được độ 2-3 mét, đến ngày thứ hai trèo được khá hơn một chút. Cứ thế dần dần tôi đã trèo cây dừa một cách thành thạo. Ban ngày tôi đi bắt cá, khi màn đêm buông xuống thì đi trèo dừa để tránh bị phát hiện. Hái dừa thường phải có 2 người, một người trèo lên cây hái quả rồi buộc dây thòng xuống cho người ở bên dưới đỡ. Nhưng tôi chỉ trèo một mình. Lần đầu trèo cây, hái được một buồn rồi tôi mới vỡ lẽ là vì không có ai ở bên dưới gỡ dừa ra nên có thòng dây xuống cũng không thể kéo lên hái tiếp được. Thế là tôi phải tụt xuống, tự gỡ dây rồi lại trèo lên hái tiếp. Ngày đầu tôi hái được 2 chùm, bán được $9 mỗi chùm. Ngày thứ hai nghĩ ra cách khác, tôi mang theo 2 sợi dây. Sợi dây thứ nhất dùng để buộc dừa, sợi dây thứ hai thì buộc vào cái nút ở sợi dây thứ nhất. Thòng dây thứ nhất đưa dừa xuống đất, rồi kéo sợi dây thứ hai lên. Tháo nút thắt ra và không cần phải leo xuống gỡ dây nữa. Rồi còn lũ kiến trên cây cũng là vấn đề lớn, vì chẳng hiểu chúng là loại kiến càng, kiến cụ kiểu gì, con nào con nấy to mấp, đen bóng, đốt đầu điếng và nhức buốt. Lần nào trèo cây tôi cũng bị kiến đốt sưng tấy chân tay, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Mãi sau này tôi mới biết dùng dầu gió bôi vào người trước khi trèo, dầu gió nóng làm kiến sợ và không dám đến gần. Dù hái dừa bán được nhiều tiền, nhưng trèo dừa thì rất nguy hiểm, nên 2-3 ngày tôi mới dám trèo một lần. Nhờ bắt cá và hái dừa đem bán, cuộc sống của tôi dần được cải thiện. Một buổi sáng đi dạo dọc bờ biển, tôi thấy ngoài xa có cái gì đó đang dập dềnh trên những con sóng. Nhìn kỹ hóa ra đó là một con thuyền nhỏ, dài khoảng 2 mét, vừa đủ chỗ cho 2 người ngồi câu. Chắc là thuyền của ai đó bỏ đi. Tôi bơi ra kéo vào. Thuyền ngâm nước lâu ngày nên có chỗ đã mục và thủng. Tôi phải lên rừng hái trám và chặt gỗ về sửa. Từ ngày đấy, ngày ngày tôi ra khơi câu cá, không hái dừa nữa vì rất nguy hiểm. Tôi tìm bắt ốc, lấy ruột ốc làm mồi câu. Khác với các loại mồi câu bình thường, thịt ốc rất dai nên các loài cá nhỏ không trĩa được. Chỉ có cá lớn mới đớp ăn. Cá tôi câu được con nào con nấy đều to, dài trên cả mét. Cuộc sống của tôi dần dần khấm khá lên, tiền cũng dư dả hơn. Tôi lấy giấy bạc 1 tiền, cho vào thư, gửi về nhà cha mẹ và các em. Trên đời này không có ai là kém cỏi không thể làm giàu, chỉ có kẻ lười biếng và ỷ lại mà thôi. Nếu chăm chỉ lao động, chịu khó mày mò, cần mẫn làm việc thì không có lý nào mà cuộc sống không khá lên. Hàng năm có đại diện của các nước Mỹ, Nhật, Pháp, Canada, Úc đến thăm các khu tị nạn. Họ sẽ xem xét hồ sơ và cho phép những người đủ tiêu chuẩn nhập cư vào nước họ. Ở trên đảo gần 1 năm, anh ba tôi tình cờ được đoàn đại sứ của Nhật Bản nhận. Thế là anh được chuyển đến khu tị nạn B, ở ngoài ô thành phố Kuala Lumpur, để chuẩn bị bay sang Nhật. Sau đó mấy tháng tôi cũng nhận được giấy gọi đi Mỹ, vì bố tôi là sĩ quan làm cho chính phủ Mỹ, nên tôi được ưu tiên. Tôi được chuyển sang khu tị nạn A ngay cạnh khu B, nhưng cách nhau bởi một bức tường rất cao nên anh em chúng tôi không thể gặp nhau. Đây là 2 khu tị nạn dành cho những người đã được một nước nào đó đón nhận nên cuộc sống khá đầy đủ. Ngày đầu đến khu A, người ra đón tôi là anh Hùng, phụ trách khu. Phòng tôi ở cũng gần phòng anh Hùng. Tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, ngày nào cũng làm việc, chạy bộ, sinh hoạt cùng nhau. Anh Hùng là một người rất tốt bụng, anh coi tôi như em và dạy bảo tôi nhiều điều. Có hôm anh Hùng qua và đuổi tôi đi xem phim. Hóa ra trong khu tị nạn A và B còn phục vụ cả chiếu phim. Rạp chiếu phim ngoài trời này được dựng ở một khu đất trồng, đủ cho 100 người ngồi xem. Mỗi tuần 1-2 lần, anh Hùng đến văn phòng của chính phủ Malaysia, mượn băng chiếu phim về chiếu cho mọi người xem. Sau đấy mấy tháng, trước khi lên đường sang Mỹ, anh tiến cử tôi là người phụ trách khu A và phụ trách chiếu phim cho mọi người. Tôi giữ chức phụ trách khu A, có nhiều hơn cơ hội để kiếm tiền, và còn có thể sang Kobe thăm anh ba. Tôi học được rằng nếu muốn thành công hãy đi theo, kết bạn và học hỏi những người tài giỏi, những người đã thành đạt hoặc những người đứng đầu. Ở Kobe được nửa năm thì có đoàn đại biểu của Nhật đến thăm. Ước mơ được sang Nhật Bản từ khi may mắn được ông Yamamoto giúp đỡ, luôn ấp ủ. Ngay lập tức tôi nộp hồ sơ xin sang Nhật. Lúc này phía Nhật Bản không nhận người tị nạn nữa, họ chỉ viện trợ tiền mà thôi. Nhưng họ tò mò muốn biết vì sao tôi đã được sang tị nạn ở Mỹ rồi, còn nộp hồ sơ xin sang Nhật nên đã gọi tôi đến phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, tôi trả lời rất kiên quyết. Tôi không thích đi Mỹ, chỉ thích đi Nhật. Tôi rút trong túi áo ra bộ hồ sơ đi Mỹ và xé luôn trước mặt viên đại sứ. Khi tất cả những người có mặt trong căn phòng đó còn đang bàng hoàng, tôi nói tiếp. Nếu lần này không được sang Nhật Bản, thì tôi thà quay về đảo tị nạn, chờ cơ hội tiếp theo, chứ nhất quyết không đi bất cứ nước nào khác. Quả thật mà nói, người Nhật lúc này rất hậu người Mỹ. Vết thương do hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 vẫn chưa lành trong tim người Nhật. Chính vì vậy, khi thấy tôi xé hồ sơ đi Mỹ và nói như vậy, thì viên đại sứ người Nhật vô cùng cảm kích. Ông nói rằng sẽ quay về Nhật Bản tìm cha mẹ nuôi cho tôi, để tôi có thể nhập cư vào Nhật. Sau đó 2 tháng, tôi được ra máy bay lên đường tới Nhật Bản. Sau gần 2 năm trời ở khu tị nạn tại Malaysia, tôi đã thực hiện được ước mơ sang Nhật của mình. Khi đó, tôi 19 tuổi. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều gian truân, nhưng tôi luôn tin rằng dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần mình luôn cố gắng và không chịu đầu hàng thì sẽ vượt qua. Tôi cũng hòng được rằng sự quyết tâm mạnh mẽ của mình luôn gây được ảnh hưởng và làm lay động người khác. Nhật Bản. Khi người Nhật quý mình, họ thường trách mắng để mình được tiến bộ, còn khi ghét mình, họ sẽ mặc kệ, không thèm nói gì nữa. Tôi đến Nhật Bản vào một ngày thu, trời xanh trong vắt không một gợn mây. Khi tới sân bay Narita, tôi không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Bước chân xuống sân bay, tôi đã thấy thoang thoảng trong không khí một mùi thơm dịu. Không biết từ đâu, nhưng khiến tôi rất sảng khoái, một cảm giác vô cùng đặc biệt và khác lạ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được lên máy bay và cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một sân bay rộng lớn như thế. Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung khổng lồ. Từ lúc xuống khỏi máy bay, tôi phải di chuyển chắc tới gần 2 cây số mới đến được nơi làm thủ tục hải quan. Nhận hành lý và ra khỏi cửa hải quan, tôi thấy một đôi vợ chồng người Nhật cầm tấm biển ghi tên tôi đang đứng phía ngoài. Đó chính là bố mẹ nuôi của tôi. Bố nuôi có vóc dáng tầm thước, nước da ngăm ngăm, rám nắng, săn chắc, khỏe mạnh, khuôn mặt tròn với mái tóc húi cua, lông mày rậm cùng đôi mắt sáng, ánh lên cái nhìn đầy uy nghiêm. Mẹ nuôi thì nhỏ nhắn, da trắng, mái tóc ngang vai, khuôn mặt trái xoan với nụ cười rất hiền lành, phúc hậu. Nhìn thấy tôi đi tới, bố nuôi cười rất tươi, vẻ nghiêm nghị, khi nãy biến đâu mất. Ông đặt tay lên vai tôi, nói một câu gì đó bằng tiếng Nhật. Tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp, bình yên. Chúng tôi cùng lên ô tô về nhà. Đó là một căn nhà gỗ, rộng khoảng hơn 30 mét vuông, 2 tầng, sơn màu trắng. Từ cửa bước vào là phòng khách, bên phải là bếp và nhà tắm. Phía trái là căn phòng nhỏ khoảng 6 mét vuông, đây là phòng dành cho tôi. Còn phòng ngủ của bố mẹ nuôi tôi ở trên tầng. Vì Nhật Bản hay có động đất nên xây nhà không cao, trần thấp chỉ khoảng hơn 2 mét. Vớ tay lên là đã gần chạm tới trần. Căn nhà rất đơn sơ và giản dị, cũng không có đồ đạc gì mấy, nhưng rất gọn gàng. Phòng khách có một chiếc bàn nhỏ, xung quanh có vài tấm đệm ngồi để tiếp khách và là nơi cả gia đình ăn tối. Người Nhật ngồi đất chứ không ngồi ghế như ở Việt Nam. Trên bàn ăn, bố mẹ nuôi đã chuẩn bị sẵn sushi cho tôi. Trông rất ngon mắt, nhưng khi gấp lên ăn tôi mới biết sushi được làm từ cá sống. Ban đầu tôi không dám ăn, nhưng nhớ lại quãng thời gian bị đói ở trên tàu, tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ kén chọn thức ăn nữa, có gì cũng sẽ ăn. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt nhắm mũi, cho cả miếng sushi vào miệng. Miếng cá như tan ra trong miệng, vị ngọt của cơm, vị chua của giấm, vị mặn của xì dầu, hòa quyện với hơi cay nồng của mù tạt. Quả là ngon không thể tả nổi. Bây giờ thì sushi là một trong những món ăn khoái khẩu của tôi. Sau những ngày phiêu bạt, giờ đây được ngồi ăn cùng bố mẹ nuôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Cảm xúc cứ trào dâng, nghẹn ngào. Không biết bao lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm đầm ấm, chan chứa tình cảm đến thế. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi với một mái ấm gia đình sau bao nhiêu năm trời cô đơn, một thân một mình. Dường như hiểu được tâm trạng đó, bố mẹ nuôi cứ thay nhau liên tục gắp cho tôi. Cả hai chăm chú nhìn tôi ăn và mỉm cười. Bố nuôi đặt tên cho tôi là Fujii Minoru. Fujii là họ của bố nuôi, còn Minoru trong tiếng Nhật có nghĩa là nụ hoa. Bố nuôi đặt tên cho tôi như vậy với mong muốn tôi sẽ càng ngày càng phát triển, rồi đến một ngày nào đó sẽ nở rực rỡ như những bông hoa, làm đẹp cho đời. Bố mẹ nuôi cũng không phải là người giàu có, so với nhiều gia đình khác của Nhật Bản có khi còn thuộc diện khó khăn. Nhưng dù nghèo vật chất, nhưng tình cảm của ông bà dành cho tôi là vô bờ bến. Đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, chan chứa tình yêu thương, làm tôi lại nhớ về gia đình và mái nhà xưa. Vừa ngủ mà nước mắt tôi cứ chảy mãi, ướt hết cả gói. Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ rất ngon. Ở nhà với bố mẹ nuôi được khoảng một tuần, tôi bắt đầu đi học ở một trường dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài. Hằng ngày tôi đi học bằng tàu điện. Dù khi đó mới là những năm 80, nhưng đất nước Nhật Bản đã phát triển, có hệ thống tàu điện chạy quanh thành phố. Tôi đã từng được vào thành phố Kuala Lumpur của Malaysia, nhưng thành phố Tokyo đẹp gấp cả trăm lần. Tokyo thời gian đó đã có nhiều tòa nhà cao chọc trời, phố xá sầm uất, cửa hàng cửa hiệu khắp mọi nơi. Cứ đến tối là các loại đèn trang trí đua nhau tỏa sáng lấp lánh rực rỡ. Trong những ngày tháng đầu tiên đó, tiếng Nhật là một trở ngại rất lớn đối với tôi. Tiếng Nhật thật sự rất khó. Để học nhanh hơn, tôi nghĩ ra cách viết tên tiếng Nhật lên đồ vật trong nhà. Trên cái bát tôi viết chữ cha quan. Khi mẹ nuôi bảo đi lấy cho mẹ cái cha quan, thì tôi chạy vào bếp và tìm xem đồ vật nào được ghi cha quan. Vậy là dần dần tôi cũng có thể nhớ được hết tên đồ đạc trong nhà. Tuy vậy, có câu mời ăn cơm bằng tiếng Nhật là Itadakimasu. Do quá dài quá nên tôi không thể nhớ ngay. Tôi xin phép ghi lên bàn, nhưng bố mẹ nuôi không cho. Vì ghi câu này lên bàn, chẳng may khách khứa đến, người ta nhìn thấy thì rất xấu hổ. Thế là tôi đành phải cố gắng nhớ trong đầu. Rồi tối hôm đó, khi ăn cơm tôi lại nói nhầm thành Itadakimasu có nghĩa là con đi nhé. Thế là cả hai ông bà đều phá lên cười rồi trả lời Itadakimasu, nghĩa là ừ, con đi đi. Lúc đó tôi mới biết mình nói nhầm. Mỗi ngày tôi dậy đi học từ sớm, mẹ nuôi làm cơm hộp cho tôi mang theo ăn, giống như tất cả những đứa trẻ Nhật Bản khác. Tôi học ở trường đến 4 giờ chiều, sau đó lại đến nhà một bà giáo đã về hưu để học tiếp. Trước đó bà cũng dạy ở các trường tiếng Nhật, nhưng giờ do cao tuổi nên bà nghỉ ở nhà. Mẹ nuôi quen nên bà đồng ý kèm thêm cho tôi vào các buổi tối. Bà quý tôi lắm, lần nào tôi đến bà cũng làm bao nhiêu đồ ăn mời tôi. Ăn xong hai bà cháu mới ngồi học bài. Buổi tối khi đi học về, cả nhà lại quây quần quanh mâm cơm. Mẹ nuôi nấu ăn rất ngon. Tôi và bố rất thích những món bà nấu, nhất là món mực xào, đã là món ngon nhất tôi từng được ăn. Hôm nào bà làm món đó là tôi cố về sớm, giấu món đi để trêu bố nuôi. Chúng tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Sau mỗi bữa ăn, tôi và bố cùng ngồi xem TV, xem thời sự, xem phim, xem các kênh giải trí. Bố nuôi là một người có kiến thức sống vô cùng sâu trọng. Ông đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều. Đón tôi về nhà, ông đã dạy tôi rằng với ta, con là con của ta, là đứa con do ta sinh ra, là đứa con của Nhật Bản. Nhưng con phải nhớ rằng khi con đi ra ngoài, những người khác không nghĩ như vậy. Họ cũng không đối xử với con giống như ta. Họ nghe con nói là họ biết con là người nước ngoài. Vì vậy con phải luôn nhớ, người ta có nói gì mình, mắng chửi gì mình thì con cũng phải cố mà nhẫn nhịn. Và dù họ có nói thế nào thì con cũng phải biết nói cảm ơn, xin lỗi và vâng ạ. Làm được như thế thì người Nhật sẽ rất quý con. Đây là bài học tôi luôn khắc sâu trong tâm trí và đến giờ vẫn luôn cố gắng làm theo. Càng sống với người Nhật lâu, tôi càng hiểu thêm về văn hóa và cách suy nghĩ của người Nhật. Khi người Nhật quý mình, họ thường trách mắng để mình được tiến bộ. Còn khi ghét mình, họ sẽ mặc kệ, không thèm nói gì nữa. Thấm thía những bài học của bố nuôi, trong bất cứ tình huống nào, dù có bị mắng chửi, tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn. Nhờ học được chữ nhẫn và chữ nhịn, mà sau này tôi đã từng bước gặt hái được thành công trên đất nước Nhật Bản. Tôi rất thích hai câu thơ nói về chữ nhẫn. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, nhượng nhất bộ hải khoát thiên không. Dịch ra là nhấn vào phúc, sóng yên biển lặng, nhường một bước biển rộng trời cao. Học nghề. Làm bất cứ việc gì cũng nên chủ động tìm hiểu, học hỏi và rút kinh nghiệm. Kiến thức luôn ở quanh ta, chịu khó quan sát, để ý một chút là sẽ học được. Sau nửa năm tập trung học tiếng Nhật, tôi cũng có thể nghe nói và trò chuyện với mọi người xung quanh về những chủ đề đơn giản. Tôi mạnh dạn xin bố mẹ nuôi cho đi học nghề, vì nghĩ rằng nếu không có một nghề vững vàng, quanh năm chỉ làm những công việc lao động chân tay giản đơn như khi còn ở Việt Nam hay trên đảo tị nạn, thì chỉ đủ kiếm sống qua ngày. Phải biết và tạo một ngày nào đó thì mới có cơ hội tạo lập cuộc sống ổn định được. Hằng ngày tôi vẫn phụ giúp bố mẹ nuôi việc nhà. Có lần cửa phòng tắm bị hỏng, nhà bố mẹ nuôi lại nghèo, không có tiền gọi thợ đến sửa. Tôi nói bố nuôi đưa đến cửa hàng mua gỗ về rồi tự sửa. Vì đã làm rất nhiều công việc khác nhau nên việc sửa cửa không quá khó khăn với tôi. Hì hục mất một buổi thì cũng xong. Nhìn cánh cửa nhà tắm được sửa lại như mới, bố mẹ nuôi không khỏi ngạc nhiên. Bố nuôi mừng lắm vì không ngờ là tôi lại có khiếu làm nghề mộc đến thế. Ông bảo tôi, mai ta vẫn còn đi học nghề thợ xây. Tôi bắt đầu theo học nghề xây dựng từ đó. Cùng khóa với tôi có 25 người nữa, tất cả họ đều là người Nhật. Một tháng chúng tôi chỉ có 3 buổi học lý thuyết ở trường, còn toàn bộ thời gian khác là thực hành trên công trường. Học được một thời gian, tôi hiểu rằng bí quyết của nghề này sẽ chẳng có ai truyền dạy cho mình. Muốn biết hết chiều sâu của nó thì cách duy nhất là phải tự mình quan sát và học lỏm. Tôi cất công để ý, quan sát từng ly từng tí, xem những người thợ cả làm thế nào. Kể cả đóng đinh, cầm búa, cưa gỗ, nhờ vậy nên tôi học rất nhanh. Tôi rút ra rằng, kiến thức luôn ở quanh ta, chịu khó quan sát, để ý một chút là sẽ biết làm. Trong bất kỳ việc gì cũng nên chủ động tìm hiểu, học hỏi và rút ra kinh nghiệm, không thể chờ đợi ở người khác. Một lần thầy giáo đến công trường kiểm tra, sau khi đi một vòng xem xét, thầy tập hợp các trò gần một cây cột nhà mới đóng và gằn giọng hỏi. Cậu nào đóng cái cột này? Lũ học trò thấy vậy, nghĩ thầy giận nên sợ hãi, im thích và cúi mặt xuống, cố gắng tránh ánh mắt của thầy. Là người đóng cái cột đó, thấy thái độ giận dữ của thầy tôi cũng sợ chết khiếp. Nhưng mình làm mình chịu, tôi đứng dậy về lý nhí. Thưa thầy, em đóng mà. Không ngờ thầy nói, vậy à? Cậu đóng đẹp lắm. Khen xong thầy cười và đi. Cả lũ học trò thở phào nhẹ nhõm, còn tôi cảm thấy sung sướng và hãnh diện. Một vài bậc đàn anh thì than thở, biết thế lúc nãy tao nhận là mình làm cho rồi. Câu chuyện đó cho tôi một bài học. Người Nhật đánh giá rất cao sự trung thực, nhất là những người tuy có lỗi dám dũng cảm nhận lỗi. Với người Nhật, nếu biết thì bảo là biết, còn không biết thì cứ nói thật. Họ ghét nhất là những kẻ giấu dốt và không ngay thẳng. Lần khác, sau khi giao việc xong, thầy nói với chúng tôi, giờ thì phải quay lại trường, các trò làm xong rồi về nhà nghỉ, mai thầy sẽ quay lại kiểm tra kết quả. Thầy rời công trường, các bậc đàn anh liền nhẫn nha, vừa làm vừa chơi. Mọi người bảo nhau, mai thầy mới kiểm tra, vì công nhiều cứ từ từ làm, kiểu gì chiều cũng xong. Còn tôi vẫn nỗ lực làm thật tốt công việc được giao trong thời gian ngắn nhất. Tôi làm không phải là để thầy giáo kiểm tra, tôi làm là để lấy kinh nghiệm và rèn luyện tay nghề cho mình. Vì vậy, dù có kiểm tra hay không kiểm tra, tôi vẫn luôn cố gắng. Đến trưa đột nhiên thầy giáo quay lại công trường, kiểm tra tiến độ công việc của các học trò. Thay công việc giao cho các học sinh khác vẫn chưa làm xong, chỉ riêng phần việc giao cho tôi là được hoàn thành. Thầy đánh giá tôi rất cao. Hóa ra ông nói, hôm sau mới quay lại chẳng qua là để thử xem học trò nào chăm chỉ, học trò nào lười biếng, và để dạy cho chúng tôi một bài học về tính tự giác mà thôi. Sau này, tôi cũng học theo cách của thầy để quản lý nhân viên của mình. Tôi giao việc cho nhân viên, bảo phải đi có việc, đến tối mới về. Sau đó tôi bất chợt quay lại và quả nhiên, có những người lại nhẫn nhơ vừa làm vừa chơi. Tôi gọi mọi người tới và nói với họ rằng, tôi bận ra ngoài và giao việc cho mọi người là đặt toàn bộ niềm tin vào các anh chị. Vì tin rằng mọi người đều cố gắng làm việc tốt để giúp công ty phát triển, tôi mới yên tâm đi làm việc khác. Công việc kinh doanh có phát triển, có thuận lợi thì chúng ta mới có việc làm. đồng lương mới được bảo đảm, thậm chí còn được tăng lên. Nếu các anh chị không chăm chỉ làm việc, tôi làm sao có thể yên tâm được. Vì vậy tôi mong từ nay các anh chị sẽ không làm việc chảnh mãn như vậy nữa. Dù có tôi hay không có tôi, cũng mong mọi người vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc cho chính mình và cho cả công ty. Nhờ cách này mà tôi dần dần huấn luyện được những nhân viên của mình. Giờ đây tôi đã có những nhân viên làm việc rất chăm chỉ, tự giác, dù tôi có mặt ở đó hay không. Tôi học ở trường nghề được 1 năm, thì đến kỳ thi tốt nghiệp. Đây là kỳ thi được tổ chức hàng năm. Tất cả học viên dù là mới vào trường cũng đều có thể tham gia. Ai qua được sẽ tốt nghiệp, không qua được sẽ phải học tiếp. Có những người học tới mấy năm vẫn không tốt nghiệp nổi. Năm đó, đề thi ra cho thí sinh là phải là một cái hộp đựng đồ nghề. Học viên nhận đề và có 1 ngày để chuẩn bị. Một hộp đồ nghề của Nhật Bản rất phức tạp, có nhiều ngăn và kèm theo đó rất nhiều đồ. Vì chưa làm hộp đồ nghề bao giờ nên tôi quyết định đi mượn hộp đồ nghề của một anh thợ về tháo ra, xem xét thật kỹ lưỡng. Đến khi thi, các bậc đàn anh khác hì hụi làm theo hướng dẫn trong sách. Còn tôi vừa xem sách hướng dẫn, vừa nhớ lại từng chi tiết cái hộp mà mình đã nghiên cứu. Kết quả thi chỉ có 6 trên tổng số 26 học viên, trong đó có tôi, làm được hộp đạt tiêu chuẩn. Đa phần các bài làm khác đều mắc chung một lỗi. Ngăn kéo chỉ mở được chứ không đóng lại được, do khi làm mọi người quên không khoan lỗ thông hơi phía sau. Khi đóng lại thì khí trong hộp bị nén, không thoát ra ngoài được khi đẩy ngăn kéo vào, rất khó. Bộ đồ nghề của Nhật rất phức tạp, có nhiều chi tiết nhỏ, trong sách hướng dẫn rất tỉ mỉ, nhưng vì tỉ mỉ quá nên rất dễ bị sót chi tiết. Còn tôi vì đã xem xét kỹ cái hộp thật nên làm theo những gì mà trí nhớ ghi lại. Nhờ luôn cố gắng quan sát, học hỏi và trải nghiệm thực tế, chỉ học ở trường nghề 1 năm tôi đã tốt nghiệp, trong khi có nhiều người vào học trước tôi mà vẫn phải ở lại trường học. Làm gì cũng phải sờ tận tay, nhìn tận mắt mới làm tốt được. Học luôn phải đi đôi với hành. Nếu chỉ xem sách và học lý thuyết không thôi thì chưa đủ và khó mà làm được tốt. Ngày tốt nghiệp tôi đến gặp thầy hiệu trưởng và nhờ thầy giới thiệu cho một cơ sở mà người chủ có trình độ để nhờ đó nâng cao tay nghề cho mình. Thầy hiệu trưởng cho biết cơ sở như thế thì có nhưng người chủ rất khó tính và yêu cầu cao. Thầy sợ tôi không theo được. Tôi trả lời, khó tính càng tốt thầy ạ, em muốn rèn luyện cả tinh thần của mình nữa. Thế là thầy hiệu trưởng giới thiệu tôi vào một công ty xây dựng ở Kanakawa. Người chủ công ty này nổi tiếng là giỏi, nhưng vì ông quá khó tính và nghiêm khắc nên công ty không kiếm được thợ phụ nào, chỉ có ông và mấy cậu con trai. Theo yêu cầu của ông chủ, tôi phải chuyển đến ở luôn tại công ty. Ông chủ dẫn tôi vào nhà kho của công ty, chỉ vào cái góc kho và nói, thì giờ cậu ở đấy, tự xây phách làm thành phòng mà ngủ. Vậy là tôi phải hì hục tự làm phòng cho mình. Phách thì dựng được nhưng trần thì không thể vì tường nhà kho vừa rộng vừa cao. Căn phòng nhỏ xíu, không trần lọt thỏm giữa căn nhà kho trống trải. Tôi nằm ngủ, gió lùa cả 4 bề, mùa đông rét buốt. Dùng lò sưởi thì ông chủ lại la là tốn điện nên tôi phải cắn răng chịu cái bút giá của mùa đông. Mỗi buổi sáng, mặt trời vừa ló rạng là con trai ông chủ lại cầm cái kẽn ra trước cửa phòng, gõ để đánh thức tôi dậy. Ngày đầu tiên tôi thức dậy, đi vào phòng rửa mặt. Đi bị ông chủ đuổi ra ngoài, bắt đi chuẩn bị đồ đạc, chất đồ lên xe. Chuyển đồ lên xe đầy đủ, chuẩn bị xong xuôi, tôi quay vào định rửa mặt, lại bị ông chủ gọi ra bắt đi mài đục. Hì hục mài hết cái đục này đến cái đục khác. Đến khi ông chủ ăn xong mới cho tôi vào nhà rửa mặt mũi và ăn sáng. Vừa cầm bát cơm đưa lên miệng, lại nghe tiếng ông chủ quát tháo ở mỹ ngoài sân. Mày làm cái gì mà lề trề lâu la thế hả? Nhìn lên xem nào. Tôi vội nuốt chửng, nuốt chạo mấy miếng cơm rồi lại tất tả ra xe theo ông chủ đến công trường, cấm không dám kêu ca phàn nàn một câu. Cả những ngày trời tuyết rơi nhiều, ông chủ vẫn bắt tôi trèo lên mái nhà làm việc, rồi đóng cọc, rồi lập mái, mặt tuyết rơi đầy đầu, tê cống hết cả hai tay. Còn có lần trời đổ mưa đá, ông chủ và mấy cậu con trai thì ngồi trú trong nhà, nhưng bắt tôi chạy ra sân chuyển đồ vì sợ mưa đá làm hỏng. Vì là người làm thuê, tôi đành phải nhẫn nhục, nghe lời và tự nhủ rằng ông chủ nghiêm khắc cũng là cái tốt để mình tràn sức chịu đựng. Lần khác ông chủ sai tôi đóng một cái thang. Đóng xong ông đưa cho tôi một cái thước thợ và bảo tôi đo lại xem thang đã cân chưa. Tôi cầm cái thước loay hoay một hồi mà không biết đo thế nào. Thế vậy ông chủ giật lấy cái thước thợ rồi đập mạnh vào đầu tôi, làm xây sẩm mặt mày. Máu chảy ròng bết cả tóc và trỏ xuống đầy mặt. Thế tôi quỳ xuống vì bị choáng, lão lấy chân đá vào người tôi lia lịa, vừa chửi ầm ĩ. Mẹ, cái loại ăn hại, mới động nhẹ cái để chảy máu, sao mày không cút về nhà ông bà già mày đi cho tao nhờ? Nói đoạn, lão bỏ vào nhà, sai thằng con lên băng bó cho tôi. Tôi vô cùng tức giận vì thấy rằng lão chủ không phải là nghiêm khắc mà là ác độc, còn hơn cả loài cầm thú. Buổi tối trở về nhà, tôi kể sự tình với bố nuôi, nghĩ là sẽ được an ủi. Nghe xong đầu đuôi, bố nuôi bình thản bảo tôi. Mai con đến nói với ông chủ là về kể chuyện cho bố cháu nghe, bố tức giận quát mắng, bắt cháu đi xin lỗi chú. Nghe vậy tôi giận lắm, cả đêm không ngủ được vì ức, không thể hiểu nổi tại sao bố nuôi lại chẳng thương và ủng hộ mình. Dù tức đến phát khóc, nhưng bố đã dạy thế rồi, tôi đành làm theo. Hôm sau tôi quay lại chỗ làm, nói đúng như bố dặn, rồi vẫn tiếp tục làm việc ở công ty đó. Về sau, có lần ngồi uống nước và trò chuyện với bố nuôi ở một quán cà phê, ông hỏi tôi, con có nhớ cách đây khoảng 10 năm, có lần con đi làm và bị lão chủ đánh chảy máu đầu không? Thấy tôi khẽ gật đầu, ông mới kể cho tôi biết. Hóa ra ngay tối hôm đó, ông đã đến gặp và nói chuyện với lão chủ. Nhưng ông không cho tôi biết vì muốn rèn cho tôi cách tự mình vượt qua khó khăn. Ông nói, thế con bị đánh chảy máu đầu là cha con, ta đau xót lắm chứ, ta tức giận lắm chứ. Nhưng ta phải cố dặn lòng mình lại để con bộc lộ cảm xúc ra cho con thấy đó thôi. Ta sợ rằng nếu bảo bọc cho con thì con sẽ ý lại, sẽ làm con trở nên yếu đuối và mất đi sức mạnh của bản thân. Ta muốn con học được cách tự mình vươn lên, tự mình đứng vững. Ta muốn con trai ta sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, vững vàng. Ông nói thêm, sau này con cũng phải dạy các con của con như thế. Đến bây giờ, hai con của tôi đã lớn, con trai 21 tuổi, con gái đã 24. Tôi vẫn không quên lời dạy của bố năm xưa. Nên dù rất yêu thương các con, tôi vẫn nghiêm khắc để hai con có thể trưởng thành vững vàng. Tiếp tục làm việc ở công ty kia được 7 tháng. Đến ngày mùng 1 Tết, tôi xin lão chủ cho đến nhà anh ba chơi. Anh ba được một cô giáo người Nhật chuyên làm công tác từ thiện nhận nuôi và đã đến Nhật Bản trước tôi khoảng nửa năm. Ở chơi với anh ba đến tối. Lúc phải về thì anh năn nỉ tôi nán lại chơi thêm vì anh em đã lâu ngày mới lại gặp nhau. Tôi điện thoại về xin lão chủ nhưng lão không đồng ý. Lão đe dọa, không về ngày hôm nay thì mày chết với tao. Nghe lão chủ nói vậy tôi cũng thấy sợ. Thời gian làm việc ở đó tôi thấy lão đã làm đủ điều để hãm hại người khác. Đến lượt mình sao biết được người độc ác như lão có thể làm những điều khủng khiếp gì. Nhưng anh ba cứ cố thuyết phục tôi. Chú cứ ở lại đây thêm một ngày nữa đi. Người ta nghỉ Tết đến mùng 4, ai lại bắt chú đi làm từ ngày mùng 2. Sao chú phải khổ sở thế? Hôm nay ở lại đây, mai về xin ông chủ cho nghỉ việc, rồi đến đây ở với anh và mẹ nuôi của anh. Bà sẽ giúp chú tìm việc. Đắn đo mãi cuối cùng tôi đồng ý ở lại. Định bụng hôm sau quay về sẽ nói khó với lão chủ để nghỉ việc. Chẳng ngờ rằng đến lúc quay về, chưa kịp phân bua câu nào thì cha con lão đã đè tôi xuống, lột hết quần áo rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Lão nói là tất cả số đồ tôi mặc là của lão mua cho, tôi dám làm trái lệnh nên lão lấy lại hết. Lão chỉ ném lại cho tôi túi đồ cá nhân và thư từ của gia đình, còn tất cả đồ đạc khác thì lão lấy hết. Tiền công tôi đã làm việc cực khổ trong suốt 7 tháng trời, lão cũng không trả. Tôi bơ vơ giữa đường, chẳng còn đồ đạc và tiền bạc. Tôi đành gọi điện cho mẹ nuôi của anh ba, cầu cứu. Bà là người làm công tác xã hội, chuyên bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Bà rất có uy tín với chính phủ Nhật Bản. Nghe tôi kể đầu đuôi, bà rất phẫn nộ và lập tức gọi điện thoại cho chính quyền địa phương, đề cử người xuống giúp. Một lúc thì thấy nhân viên của chính phủ đến. Ông bảo tôi đứng ngoài chờ để ông vào nói chuyện với cha con lão chủ. Tôi đứng chờ một hồi, trong lòng bồn chồn không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Lát sau tôi thấy trong nhà bắt đầu có tiếng la ó chửi bới của lão chủ. Rồi đại diện của chính phủ cũng bị bố con lão chủ đẩy ra khỏi nhà một cách thô bạo. Ông ngán ngẩm, lắc đầu nhìn tôi và an ủi. Thôi cháu nên về đi, đến ta là đại diện của chính phủ mà bố con nhà nó còn dám đẩy ra thì chúng nó coi cháu là gì? Cháu ở đây có ngày bị bố con nhà nó hành hạ đến chết thôi. Nghe lời ta, về nhà với mẹ nuôi đi. Nghe ông nói vậy, biết là không còn cách nào khác, tôi đành về nhà mẹ nuôi của anh ba, xin tá túc. Tôi hiểu rằng lão chủ kia tay nghề cao mà công ty không phát triển được, cũng không có người làm là vì lão quá độc ác. Có tài năng mà tâm địa xấu xa, không có lòng tốt, không yêu thương mọi người thì ai cũng xa lánh. Làm gì cũng phải có cái tâm mới quan trọng. Dù tiền có rất nhiều như cái núi cũng không thể mua được. Sau này khi trở thành ông chủ, tôi luôn cố gắng đối xử tốt với nhân viên của mình và mọi người xung quanh. Nhớ lại những ngày tháng mình bị hành hạ, đày đọa, tôi không muốn những người làm giúp mình cũng phải chịu cảnh đó. Họ đã vất vả làm lụng đêm ngày, tôi cần tôn trọng và đối xử với họ thật tốt. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi được mọi người yêu quý. Và vì yêu quý tôi mà họ càng cố gắng làm việc, cố gắng cống hiến nhiều hơn. Nhờ đó mà công ty của tôi mới càng ngày phát triển. Tôi bị ngược đãi, bị cướp mất 7 tháng tiền lương mồ hôi xương máu, tôi cũng rất biết ơn lão chủ đó. Nhờ có lão mà tôi học được hai điều quý giá. Điều thứ nhất là tôi học được tay nghề từ lão. Dù sao thì lão cũng là một trong những thợ giỏi nhất của khu vực. Điều thứ hai là tinh thần và sức chịu đựng của tôi rất cao. Dù trời nắng, trời mưa, tuyết rơi, lạnh cắt da cắt thịt, tôi vẫn có thể làm việc. Mặc dù mọi người luôn nói là người Nhật cực kỳ khó tính, nhưng sau này khi sang các công ty khác làm việc, tôi đều thấy rất thoải mái. Dù bị quát mắng thế nào, tôi vẫn thấy chưa thấm tháp vào đâu so với hồi làm cho lão chủ xây dựng này. Khi vượt qua thử thách, con người ta càng mạnh mẽ hơn. Càng được trui rèn, ta lại càng bản lĩnh, càng vững vàng. Gạo đem vào, giả bao đau đớn, gạo giả xong, rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời, người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Trích Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tù. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi đã kết thúc lại phần 2 của quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ của tác giả Quách Đức Anh. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này ở phần 3 trên trang web cosachnoi.com.vn.